Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định không có ai ở trong, Mộ An An mới khóa trái cửa lại, khuôn mặt bình tĩnh của cô ngay lập tức sụp đổ khi tiếng khóa cửa vang lên. Cô dựa vào cánh cửa thở hồng hộc, hộp cơm trong tay đã bị cô bóp đến phát nổ, gạo và rau bên trong đã rơi hết ra ngoài, rơi hết vào tay Mộ An An. Nhưng dường như cô không cảm thấy bẩn chút nào. Đỏ khốn, đột nhiên Mộ An An nện hộp cơm trong tay xuống đất, xoay người cho một đấm lên gương nhà vệ sinh. Thủy tinh trên mặt gương ngay lập tức xuất hiện vết nứt, đồng thời quẹt vào da Mộ An An. Vết nứt trên gương nhuộm đỏ máu loang lổ, trên đó phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù của Mộ An An. Toàn bộ khung cảnh vô cùng kinh khủng, Mộ An An nhìn chằm chằm bản thân trong gương, lồng ngực vì hô hấp kịch liệt mà liên tục nhấp nhô. Trong đầu cô không ngừng tái hiện lại những lời nói kia của Giang Chấn. Ông ta chính là một bạch liên hoa. Trong thời thịnh thế, những người tâm cơ, độc ác nhưng luôn giả vờ hiền lành lương thiện. Biến mình thành tình sâu nghĩa nặng như vậy, cái gì mà vợ mất rồi, cái gì mà đi tìm con gái. Tìm được đứa con để chuẩn bị giết người diệt khẩu đúng không? Chiếm đi cả cái tập đoàn Mộ Thị, hưởng thụ Giang Sơn mà mẹ cô và ông ngoại đã để lại, bây giờ lại chạy đến giả vờ đáng thương diễn trò thâm tình. Có buồn nôn không hả? Cảm xúc Mộ An An liền bùng nổ. Vốn dĩ Mộ An An đang ngẩng đầu muốn đấm thêm cái thứ hai lên gương nữa. Nhưng, khi nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác giận dữ của bản thân trong gương, Mộ An An liền dừng động tác. Cô nhắm chặt mắt, bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Mình không được như vậy, mình phải lý trí. Nhất định phải lý trí. Chỉ có lý trí mới có thể giết chết cả nhà Giang Chấn. Chỉ có lý trí mới có thể báo thù. Mộ An An liên tục lẩm bẩm rồi điều chỉnh cảm xúc bản thân. Khi mở mắt ra lại lần nữa thì tất cả phẫn nộ trong mắt cùng với cảm xúc điên cuồng không nên có, đã dần dần phai nhạt đi. Mộ An An bình tĩnh nhìn chính mình trong gương. Giang Chấn giả nhân giả nghĩa nhiều năm như thế, chiếm đi tất cả của Mộ gia nhiều năm như vậy, phương pháp để trả thù kẻ này chính là khiến ông ta mất đi tất cả. Xé bỏ đi lớp mặt nạ mà ông ta đang đeo để tất cả mọi người đều nhìn thấy những chuyện tán tận lương tâm mà ông ta đã làm. Cô lại nhìn chính mình trong gương, mở vòi nước rửa sạch vết thương trên tay mình. Sau đó gỡ kính ra, rửa mặt mình, dòng nước lạnh thâm nhập vào làn da khiến Mộ An An triệt để lấy lại sự bình tĩnh. Ở một bên khác, mặc dù Mộ An An đã rời khỏi, nhưng Giang Chấn vẫn luôn chưa rời đi. Ông ta ngồi tại chỗ suy nghĩ lại về phản ứng cảm xúc của Mộ An An, khi nãy nói nhiều cô. Giang Chấn có thể thấy được là Mộ An An rất vô cùng bình tĩnh. Bao gồm cả việc ông ta nhắc đến con gái mình cùng tên cùng tuổi với Mộ An An, cảm xúc của cô cũng không hề bị dao động chút nào. Điều này mới khiến Giang Chấn không nhịn được mà âm thầm suy xét. Không lẽ thật sự chỉ là cùng tên cùng tuổi, là mình nghĩ nhiều rồi. Giang Chấn vẫn còn lẩm bẩm một mình, cách chương.